Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 70, Vương Tuấn thẳng thắn. Vương Tuấn nghiêm túc ánh mắt, liền kém nói thẳng ra câu nói kia, làm ta cùng ngươi hỗn đi. Tô Linh cũng không nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Vương Tuấn thấy vậy, do dự lại tiếp tục nói, kỳ thật. Sau lại ta gọi điện thoại cấp lão bản, hắn nói cho ta, hồi xuân đường kỳ thật là của ngươi. Nói xong lời này hắn lập tức nhìn về phía Tô Linh, bởi vì Quách Bình Nhân nói qua đây là Tô Linh yêu cầu bảo mật. Cũng may không thấy được Tô Linh có tức giận ý tứ, hắn mới tiếp theo nói, hơn nữa hắn còn nói này đó đan dược đều là chính ngươi làm. Bất quá, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nói xong này đó hắn lập tức nhắm lại miệng, ngẩng đầu nhìn lại, Tô Linh thần sắc đạm nhiên, biểu tình thực bình tĩnh. Vương Tuấn một không biết nàng ý tưởng mà có chút thấp thỏm nghi trước mắt thiếu nữ tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng là Vương Tuấn rõ ràng, nàng tuyệt đối so với chính mình nhìn đến muốn thần bí. Nửa ngày, bên tai mới vang lên thiếu nữ độc đáo thanh đạm tiếng nói. Hắn sẽ nói cho ngươi thuyết minh hắn tín nhiệm ngươi. Quách thúc ánh mắt ta cũng tin tưởng. Tuy rằng chỉ là bình đạm một câu, Vương Tuấn lại nghe hỉ ra ra bên ngoài. Kia mong đợi ánh mắt nhìn Tô Linh, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Quả nhiên Tô Linh chuyện vừa chuyển nói, tiếp tục nói. Lần trước ngươi nhìn đến bắn nhau là Cố Văn Bác cùng Thanh Long Bang giao chiến. Lần này Cố Văn Bác rời đi, nơi này chuyển giao cho ta. Ngươi nếu cố ý, có thể thử tiếp xúc. Bất quá hồi xuân đường không thể rời đi. Vương Tuấn đã che giấu không được chính mình giật mình. Cố Văn Bác hắn là biết đến, Thanh Thủy huyện nổi danh, đại ca. Nghe nói đối phương trà trộn sao nhiều năm, ở bên ngoài đều được hưởng thanh danh. Không nghĩ tới Tô Linh thế nhưng cùng đối phương có giao tình. Vương Tuấn cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà Tô Linh yêu cầu hắn không có ý kiến. Hắn vốn dĩ liền không tính toán rời đi hồi xuân đường, sở dĩ nói này đó chỉ là thẳng thắn chính mình ý tứ. Hắn không ngại thế Tô Linh làm chút mặt khác sự tình. Tô Linh vốn là tính toán bồi dưỡng chính mình người. Nàng nhìn ra Vương Tuấn có ý tứ này, cũng không ngại cho hắn một cơ hội. Rời đi khi trăng sáng sao thưa, trở lại cho thuê phòng đã là 8 giờ rưỡi. Chủ nhà tựa hồ đã đi vào giấc ngủ. Tô Linh dậm bên cạnh hòn đá, phiên môn mà nhập, chân vừa rơi xuống đất, nàng liền phát hiện cái gì, nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, một đôi đen nhánh con ngươi ánh vào trước mắt, có trong nháy mắt Tô Linh thậm chí cho rằng đối phương đã khôi phục lại. Nhưng tinh tế nhìn lại, kia mắt đen như cũ đờ đẫn không gợn sóng. Nam nhân rách nát quần áo đã đổi thành một kiện bình thường ngắn tay. Như cũ hấp tấp dâu không có bất luận cái gì biến hóa. Đĩnh bạt dáng người thẳng tắp đứng. Dao bạch ánh trăng chiếu vào hắn trên người. Trước mắt người phảng phất chỉ là một tôn pho tượng. Tô Linh thu hồi tầm mắt. Từ trước mặt hắn đi qua. Lại thoáng nhìn đối phương bước chân động hạ. Nàng kinh ngạc hạ. Chợt dừng lại bước chân nhìn lại, đối phương đã là khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải chú ý tới đối phương di động quá vị trí, Tô Linh còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Có lẽ là cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Linh duỗi tay thăm thượng đối phương thủ đoạn, lại phát hiện dưới trưởng người hơi hơi có chút chống cự. Nàng không khỏi nhướng mày sao? Dùng linh khí thăm dò, lại bị được đến kết quả kinh ngạc một chút. Nàng sáng nay cấp đối phương kiểm tra quá, đồng dạng là máu bầm tắc nghẽn, có điểm nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Tô Linh lại phát hiện, kia màu bầm chỗ lại có tiêu tán trạng thái. Lấy nàng xem ra, tiêu tán hoàn toàn là vấn đề thời gian, thật nhanh khôi phục tốc độ. Nghĩ đến đây, nàng bàn tay trắng vừa lật, một cái đan dược sôi nổi trên tay, thuận tay nhét vào nam nhân trong miệng, chợt rời đi. Nàng cũng không biết liền ở nàng sau khi rời khỏi, nam nhân đờ đẫn đáy mắt dần dần hiện lên ánh sáng. Hắn hình như có sở cảm ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ngửa đầu động tác cứng đờ giống thiếu dầu bôi trơn máy móc. Ngẩng đầu tựa hồ chỉ là theo bản năng, nam nhân trong mắt thoáng hiện một mạt mê võng, bởi vì Hứa Khánh mới kích hoạt linh căn, Tô Linh không thể không phân tâm đối hắn tiến hành giáo thụ. Khởi điểm Hứa Khánh chút nào sở soạn không đến dẫn khí pháp môn. Thẳng đến Tô Linh đem hắn băng tiến phụ cận một mảnh linh khí không tồi cánh rừng. Đối phương rốt cuộc có điều tiến triển, chạy bộ, tu luyện công pháp. Hứa Khánh cảm giác hai ngày này tựa hồ so qua hai năm còn vội. Nhưng lại có loại khác thường thỏa mãn cả mần y, có lẽ bởi vì tiếp xúc muốn tu tiên. Hứa Khánh dần dần cảm giác được Tô Linh thần bí. Nàng tựa hồ không gì không biết, thần bí làm Hứa Khánh đều nhịn không được nhìn lên. Hắn thậm chí cảm giác trước mắt thiếu nữ phảng phất cùng hắn không phải một cái thế giới người, tựa hồ tùy thời đều sẽ rời đi. Mỗi khi có cái này ý tưởng, Hứa Khánh đó là gấp bội nỗ lực. Hắn biết chính mình thiên phú không được, cho nên tận lực dùng mồ hôi đi đổi. Hắn muốn tận lực đuổi theo sư phó bước chân. Đệ nhất trung học, hiệu trưởng văn phòng chung, lúc này đúng là đi học thời gian. Trung Nguyên Quốc không có việc gì tới trường học một chuyến. Hắn nghe xong một ít về trường học sắp tới tình huống hồi báo, lại nhằm vào một ít học sinh vấn đề cho kiến nghị. Hiệu trưởng, đây là sắp tới học sinh chuyển trường tư liệu, thỉnh ngươi xem một chút, một chung cơ hồ cách một đoạn thời gian sẽ có học sinh chuyển trường. Trong đó nhiều, vì sơ nhất sơ nhị, cũng không phải cái gì đặc thù sự tình. Trung Nguyên Quốc đại khái nhìn hạ, đang muốn buông, lại viết đến kia cuối cùng một chương. Ánh mắt một đốn, đầu tháng 3 cũng có. Ngươi nói cái này học sinh nha. Phụ trách lão sư nhìn kia ảnh chụp liếc mắt một cái, tựa nhớ tới cái gì. Nàng là ngày thứ hai tới thượng khóa, trước mắt ở trường lão sư nhất ban, Trung Nguyên Quốc mày đồn khóa. Hắn tìm kiếm tư liệu tựa đang tìm kiếm cái gì. Phụ trách lão sư thấy thế, không khỏi hỏi, hiệu trưởng là đang tìm cái gì sao? Tư đề cử. Trung Nguyên Quốc cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng thư đề cử cũng là trương lão sư thêm tự sao? Cái gì thư đề cử? Đối phương nghi hoặc nói, đương nhiên là, nói một nửa Trung Nguyên Quốc đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn đột nhiên nói, cái này học sinh là như thế nào báo danh? Đương nhiên là đi trình tự nha. Phụ trách lão sư khó hiểu nhìn Trung Nguyên Quốc, này đó quy củ rõ ràng vẫn là hắn định, nhưng trong miệng lại nói, đối phương là trương lão sư phụ trách khảo hạch, tam ban lão sư phê duyệt bài thi, nghe nói thành tích tốt đẹp, cho nên cuối cùng đi trương lão sư lớp, nghe nói lúc ấy mấy cái lớp còn tranh một chút. Bất quá nhất ban chiếm hữu ưu thế tự nhiên là rơi xuống nơi này. Trung Nguyên Quốc ám màu vàng đáy mắt hình như có tinh quang lướt qua. Kia già nua dung nhan thượng một ít kinh ngạc hơi trọng cho dù. Hắn đôi tay giao nắm ánh mắt từ trên mặt bàn tư liệu chuyển qua đối diện. Cuối cùng đột nhiên bật cười lên, lẩm bẩm nói, trách không được. Hắn phất phất tay, phụ trách lão sư mang theo khó hiểu ánh mắt rời đi. Không hiểu luôn luôn nghiêm túc hiệu trưởng vì sao đột nhiên bật cười. Đúng lúc này, Trung Nguyên Quốc di động vang lên. Đây là một khoản đào thải hồi lâu, lão nhân cơ. Màu đen vẻ ngoài, có chút rớt sơn ấn phím. Người ngoài xem ra thổ rớt cha. Nhưng Trung Nguyên Quốc dùng lại rất thuận tay. Điệt báo biểu hiện thượng biểu hiện nữ nhi tên. Khó được lúc này nhận được đối phương điện thoại. Nghe nói tối hôm qua nàng mẫu thân hỏi bạn trai sự. Chẳng lẽ là tìm hắn phun nước đắng. Nghĩ đến đây Trung Nguyên Quốc tiếp khởi điện thoại. Nhưng mà điện thoại vừa mới chuyển được. Liền nghe được Trung Văn Tú hơi mang kích động thanh âm vang lên. Ba, lần trước cho ta dược còn có sao? Ngoặc kép, hết chương.